Thế bây giờ con có 12 cái đảo, rồi con chỉ, con kể ra 12 cái biên đảo. Thanh thanh tâm hư bằng tưởng biên đảo. Đấy, cái tưởng biên đảo là cái nguyên nhân sinh vào những cái loài đẻ trứng, tức là cái nguyên nhân mắc vào những cái quả trứng. Vậy con giảng tạm cái câu này lại xem thế nào. Thế nào cái tưởng điên đảo là cái nguyên nhân mắc vào cái quả trứng này, mà có những 84,000 loài cả thầy. Thế nào là tưởng điên đảo mắc vào cái quả trứng? Thân tâm hư vọng nghĩa là gì? Và chúng sanh thân tâm hư vọng rồi khởi lên cái tưởng điên đảo mà đến nỗi lạc vào cái quả trứng, mà thành ở loài đẻ trứng. Thay cho em cái bài số 1, đơn giản lại cái bài sự, cái đoạn số 1 là thân tâm hư vọng. Thân hư vọng, thế còn tâm hư vọng. Dạ. Thế là cái tâm tức giận ấy là do mình trong ấy thì nhận cái thân bằng đất này, nhận là mình, quên hẳn cái mình thật là tánh A-di-đà, tánh rác, tánh Phật ở khắp mười phương. Quên hẳn cái thật, nhận cái thân bằng đất này là mình. Thế ra ngoài thì những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi mắt, ở nơi tai, sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cho là cảnh thật ở bên ngoài. Đấy cái bà già mù, Phật bảo vẽ vô minh, cái bà già mù hai mắt, tức là có hai cái mê trầm trọng ấy. Cái mê thứ nhất là vơ đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, gọi là chấp ngã. Cái mê thứ hai gọi là chấp pháp, là những thứ bóng ảnh theo nghiệp báo hiện ở nơi sáu căn sắc thanh hương vị xúc pháp, cho là có thật ở bên ngoài. Thế vì vậy cái tâm nó bị hai cái mê đó, hai cái mù lòa, hai cái vô minh. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Thế cái vọng tâm ấy nó mới cứ phát điên lên, nó yêu, nó ghét, nó mừng, nó giận, nó thương, lo. Đấy, tất cả những cái ấy, cái hư vọng, cái mê muội ấy, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế cho nên thân hư vọng, tâm hư vọng. Thế là kiếp này sang kiếp khác cứ cái sống với cái thân hư vọng, cái tâm hư vọng như thế. Cho nên gọi là chúng sanh thân tâm hư vọng. Thế cái việc hư vọng này trong chúng hiện tại có hay không? Có hay không? Dạ có, không đến mà thầy. Đấy, cho nên Phật mới bảo cả 12 cái thứ hư vọng này, cả 12 cái điên đảo này chúng ta đều có cả. Thân tâm hư vọng, bởi vì thân tâm hư vọng cho nên mới tạo cái nghiệp. Nghiệp thì nhiều lắm, nhưng mà đây kể ra một thứ gọi là tưởng điên đảo. Thế nào là cái nghiệp tưởng điên đảo mà rồi bị cái quả báo làm loài sinh ra, làm loài đẻ trứng, nghĩa là lạc vào trong cái quả trứng của các loài. Đây, ở đây nói lâm chung gặp duyên khí. Đây, cái nghiệp báo của người ta chúng ta không có thể nghĩ bàn được. Cho nên học Phật, Phật giảng cho hiểu đấy, là bởi vì cái tâm của chúng ta đó thật sự nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên hôm mình tạo nghiệp ngày hôm nay ở nước Việt Nam, có thể mình bị quả báo ở tận bên Tàu hay bên Nhật Bản. Mình tạo nghiệp ngày hôm nay, có thể 100 năm sau nó mới đủ cái duyên thành ra cái quả báo. Cho nên cái tâm của, bởi vì cái tâm của chúng mình nó ở khắp cả pháp giới, mà nó cũng thường trụ. Cho nên cái tánh giá của chúng mình ấy, gọi là A-di-đà, vô lượng quang. Đấy. Mà không sanh không diệt gọi là vô lượng thọ. Cái tánh thể của chúng mình ở khắp cả pháp giới. Thế nếu mà mê thì nó tạo, nó biến hóa đủ các thứ cảnh giới ở khắp pháp giới, mà khắp thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bởi vì cái tánh của mình thật sự nó là tánh giác. Giác nghĩa là thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, biết viết, biết làm việc. Cái tánh biết ấy, gọi là tiếng Việt Nam gọi là tánh biết, tiếng Tàu gọi là tánh giác, tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Vì là Phật cho nên gọi là sáng suốt, là quang. Mà cái tánh này ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Cái tánh này quá khứ nó vẫn có từ vô thủy, hiện tại nó đang hoạt động đây, và suốt đời vị lai nó vẫn có. Cho nên tánh này gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thọ, là cái đặc biệt của tánh Phật. Tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đồng một thể là cái tánh này. Thế bây giờ chúng ta trở về bài. Bởi vì chúng ta có cái tánh, chính thể chất của chúng ta là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà bây giờ lại mê, quên hẳn, cho nên mới gọi là điên và đạo. Quên hẳn, bây giờ lại sống bằng cái thân hư vọng và cái tâm hư vọng. Cái thân hư vọng tức là cái thân bằng cơm gạo của chúng mình. Bởi vì cái tâm nó mê, nó bám vào cái thân hư vọng, cho nên bây giờ cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ ấy chúng ta quên hẳn, mà bây giờ sống với cái ý thức mê muội, cứ bám chặt vào cái thân bằng đất nước gió lửa này. Cho nên bây giờ sống bằng thân hư vọng, sống bằng tâm hư vọng. Thì cái vị này tạo một cái nghiệp gọi là tưởng điên đảo. Đấy. Thế như em nó vừa thí dụ, Thế cái ông ấy làm vua, làm tổng thống sang trọng lắm. Thế nhưng mà tưởng điên đảo, cứ thích cướp da thịt cái con gà là cho là ngon, cho là bổ, cướp cái da thịt của con gà để lấy làm thân thể của mình, để khởi cái tư tưởng. Thế cho nên cái tư tưởng đó là tư tưởng điên đảo. Bởi vì mình là vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới thì để không nhớ. Bây giờ cứ lo đi cướp da cướp thịt của người ta để bồi bổ nuôi cái thân mình, để có một tí đất nuôi cái thân. Cho nên làm cái việc như thế, gọi là cái tưởng như thế là điên đảo. Thế thì ông ấy cứ thích ăn thịt gà. Cho nên lúc lâm chung gặp cái duyên khí giao cảm. Con hiểu cái chữ khí giao cảm thế này là cái gì? Nó có một cái hơi không có nghĩa lý gì cả. Thế nhưng mà vì cái nghiệp báo, thì ông này có thể cái chuyện con gà sống, con gà mái nó ở tận bên Ấn Độ, mà cái ông này thì ở Nhật Bản chẳng hạn. Đấy. Thế mà ngay cái lúc ấy, ông ấy vì cái nghiệp báo khiến cho ông ấy ngửi thấy cái khí đó. Ông ấy cho là ông ấy cái mùi thịt gà. Ông ấy ngửi thấy, ông ấy ưa thích, bởi vì ông có cái nghiệp, có cái điên đảo, ưa thích vơ cái thịt gà về để có một tí đất bồi bổ cho cái thân mình. Thế cho nên cái nghiệp cảm lúc lâm chung, ông ấy ngửi thấy cái khí đó, mà rồi ông ấy cho là mùi thơm của thịt gà. Ngay cái lúc ấy, một chút cái tâm để ý đến cái mùi thơm ấy, thế là đã móc vào cái khí ấy, nó đưa cái tinh thần ông ấy vào trong bụng con gà, vào để thành cái quả trứng, để hoàn thành cái quả trứng ở trong bụng con gà. Thì bây giờ các con nhìn thấy chung quanh mình bao nhiêu quả trứng, mỗi quả trứng là một cái thương tâm ấy. Thì thấy chúng ta, cái loài người ở trong cái cõi ta bà này đáng thương biết ngần nào. Cho nên Đức Phật phải giáng sinh, phải xứ Ấn Độ để chỉ cho chúng ta thấy cái đó, những cái mà chúng ta không thể ngờ. Cho nên để tâm suy ngẫm kỹ cái bài này, rồi nhìn ở chung quanh mình, thấy cái khổ của chúng sanh, mà chính mình đang ở trên cái đà trôi tuột này. Phật nói minh bạch, chúng ta có sẵn, người nào cũng đủ 12 cái nhân này, hàng ngày ở nơi 6 căn. Đấy, những cái nhân này nó vẫn cứ gặp duyên để mà nó sinh hoạt. Thế thì liệu chúng ta có tránh được hay không? Cho nên phải để tâm. Điểm thứ nhất là theo lời Phật dạy, an định cái tinh thần mà để ý đến 6 căn của mình. Nó là cái cửa mở, và cái tâm mình là cái biến hóa. Chúng mình phải để ý và làm chủ những cái biến hóa của tâm. đừng để cho nó đưa mình vào những cái quả trứng như thế này. Thế là con nói mỗi chúng sinh đều có đủ 12 cái điên đảo thì con nói được một cái rồi. Con nói tiếp cái số 2, cái điên đảo số 2 ngày hôm qua cũng không có dư đâu. Chúng thân tâm tạp nhiễm dục điên đảo. Thế nào con gọi là thói quen tạp nhiễm? Con cho vài cái thí dụ. Cái thí dụ của cái chú Sa Di là ở về cái thứ ba. Còn đến đây là nói về cái dục điên đảo. Bây giờ con hãy cho thí dụ thế nào là thân tạp nhiễm, thế nào là tâm tạp nhiễm. Nói cái tâm trước, bởi vì cái gốc là ở cái tâm tạp nhiễm. Rồi quá nặng nó mới đi đến cái thân tạp nhiễm. Con cho thí dụ để chị em nhận. Ngày mà suốt ngày mình phải vướng mắc mà không, bây giờ còn phải đi tìm cái gì nữa. Mà có những 6 nơi chả phải một nơi. 6 nơi mà suốt ngày nó tạp nhiễm. Mà từ trẻ đến già, từ kiếp này sang kiếp khác, vậy mà nó còn coi là hiếm hoi, nó còn phải đi tìm, nó còn phải suy nghĩ. Cái đó là một cái nhiễm. Thấy một cái không vừa ý, mắc vào một cái mà lại mắc cái không vừa ý. Thế là nhiễm, là một cái. Còn cái gì nữa gọi là tạp? Tạp nghĩa là nhiều thứ. Gặp cái gì mình cũng nhiễm. Thế là... Rồi, dạ rồi, cái dáng điệu của cô con cũng không ưa nữa, cho nên cô càng bực thêm. Thế quay ra thấy cái bánh thì sao? Dạ, thì cái tâm con lại vui. Đây, dạ. Thấy cái bánh lại nhiễm và cái bánh lại thích, lại vui. Thế quay ra nhìn cái bông hoa lại thấy cái bông hoa hay. Thế chợt con chim nó hót lại lắng nghe con chim. Thế như thế suốt ngày cho nên gọi là tạp. Thế cứ gặp cảnh nào ở nơi sáu căn này, cứ suốt ngày hết cái nọ đến cái kia, cho nên gọi là tạp nhiễm. Thế là cái tâm tạp nhiễm. Thế còn cái thân, thế nào là cái thân tạp nhiễm? Vậy chúng ta cái tâm này, nó gặp cảnh bên ngoài, thế rồi nó hoặc phần nhiều là cái ưa thì nó mới mắc mạnh, còn cái ghét nó cũng mắc đã đành, nó cũng nhiễm, nhưng nó là mặt trái. Cái mặt phải là cái ưa, cái yêu, rồi thì không xong, không vừa ý nó mới thành cái ghét. Đấy. Con ghét cái cô ấy, là bởi vì cái cô ấy, cô ấy chả ưa, không ưa con. Hẳn là cô ấy đã kể xấu mình, hoặc là cô ấy đã có một cái gì cô ấy làm trái. Cô ấy, thế, mình muốn người ta tốt với mình mà người ta lại đối xử xấu, thế cho nên tức. Cho nên cái sân giận này nó là cái mặt trái của cái yêu. Muốn người ta tốt với mình mà người ta không tốt, thế cho nên ta cáu. Đấy, thế thì cái tâm mình nó tạp nhiễm như thế, nó yêu rồi nó ghét. Thế bây giờ làm sao nó thành cái thân tạp nhiễm? Bởi vì cái mắt, cái tâm mình ưa thích những cái bóng ảnh, ưa thích thấy cái này, thấy cái kia. Cho nên bây giờ cái con mắt nó thành cái thói quen. Rồi. Cứ chợt thấy tiếng động, nó lại vội vàng, nó dương mắt, nó ngó. Cái mắt của mình, cái tai của mình là vật chất, nhưng mà bây giờ đã bị cái tinh thần chi phối mạnh, cho nên cái tai cái động khá là lắng tai nghe, dương mắt để ngó để xem nó là cái gì. Để thành cái việc nhiễm đây là ở cái tâm, nhưng mà bây giờ cái thân bằng đất nước gió lửa của mình nó cũng thành cái tập khí, đến nó kết thành hẳn một cái tai để chuyên nghe, kết hẳn thành một cái con mắt để chuyên thấy, kết thành hẳn sáu căn để vơ cảnh ở bên ngoài. Thế cho nên sáu căn nó cũng theo với cái tâm này, nó thành hư vọng, nó tạp nhiễm. Thế nào gọi là dục điên đảo? Mình là tánh giác ở khắp Phật giới, mình là Phật này. Thế mà bây giờ lại khởi cái tâm điên đảo, dục điên đảo, tức là cái ham thích đấy. Thân mình ham thích cái thân mình, quý cái thân mình, rồi bây giờ lại đi ham thích một cái thân người khác. Chẳng những cái tâm nó thiết tha mà cái thân nó thèm khát, cho nên nó thành cái nghiệp dâm dục, Phật gọi là điên đảo. Để tạo cái nghiệp điên đảo ấy, thế rồi quả báo làm sao? Thế rồi là mắc vào cái bào thai, rồi cứ ở trong cái bào thai ấy, bởi vì có biết là mình đã mắc vào đâu, mắc lúc nào cũng chả biết, thành cái gì cũng chả hay. Đấy. Mờ mịt tối tăm. Thế rồi cứ hút máu mẹ mà thành cái thân. Thế là đấy, chúng ta có cái tưởng điên đảo là cái nhân để làm loài để chứng, và cái dục điên đảo là cái nhân để vào bào thai, mà rồi cũng thành cái loại thân, cái loài thai xanh.